Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 941, C941, không phải gian cũng là trộm. Hôm nay Dư Tiệp Dư đến không chỉ để tạ ơn cứu mạng của quý phi mà còn nói đáp án với quý phi. Trước kia người hỏi thần thiếp có muốn rời cung bắt đầu cuộc sống mới hay không, thần thiếp rất muốn nhưng lại sợ người nhà không đồng ý, nên mới sai người truyền lời về Dư gia hỏi ý kiến phụ mẫu, hai người họ đồng ý rồi. Thật ra ban đầu phụ mẫu nàng không đồng ý. Theo bọn họ thấy, địa vị của Dư Tiệp Dư tuy không mấy cao, nhưng cũng không quá thấp, chỉ cần Dư Tiệp Dư giữ vững lập trường, ôm chặt đùi quý phi thì cuộc sống trong cung của nàng sẽ khá hơn, ít nhất là tốt hơn rời cung tái giá. Mãi đến khi Dư Tiệp Dư đột nhiên trúng độc, suýt thì mất mạng, phụ mẫu nàng mới chợt nhận ra một sự thật. Trong hoàng cung, dù nàng an phận thủ thường, người khác cũng chưa chắc sẽ tha cho nàng. Hôm nay Dư Tiệp Dư may mắn nhặt được một mạng. Nhưng ngày mai thì sao? Ai có thể đảm bảo Dư Tiệp Dư sẽ may mắn như vậy cả đời? Vì không muốn con gái mình gặp nguy hiểm lần nữa, phụ mẫu nàng cuối cùng đã thay đổi ý định, đồng ý để Dư Tiệp Dư rời cung. Tuy vụ trúng độc lần này với Dư Tiệp Dư khá nguy hiểm nhưng lại có thu hoạch. Ít nhất nàng có được sự ủng hộ và thấu hiểu của phụ mẫu. Tiêu Hề Hề cô nghĩ kỹ rồi. Một khi rời cung sẽ không có cơ hội quay đầu. Sắc mặt Dư Tiệp Dư hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn trước. Nàng nói từng chữ. Thật ra thần thiếp biết rõ, dù luận về nhan sắc, tài hoa, gia cảnh xuất thân hay thông minh tài trí, thần thiếp cũng không bằng ai trong hậu cung này. Thần thiếp có thể sống an ổn đến bây giờ đều là nhờ quý phi nương nương và lý phi nương nương chăm sóc. Nhưng thần thiếp không thể dựa dẫm vào người khác cả đời. Thần thiếp phải học cách tự lập. Rời cung có thể không khiến cuộc sống của thần thiếp tốt hơn, nhưng ít nhất sẽ cho thần thiếp thấy được hy vọng mới. Thần thiếp sẵn lòng thử vì hy vọng này. Cầu xin quý phi nương nương toại nguyện. Nói xong, nàng khấu đầu thêm lần nữa, hồi lâu không đứng dậy. Tiêu Hề Hề nhìn đỉnh tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Nếu cô đã quyết định, vậy thì sẽ như cô muốn, ta sẽ truyền đạt suy nghĩ của cô cho hoàng thượng, cô mau về thu dọn đi, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể gặp được Lý Phi. Dư Tiệp Dư đa tạ quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề nhìn Dư Tiệp Dư rời đi. Bảo Cầm khẽ cảm thán Dư Tiệp Dư này ngày thường không biểu lộ gì, nhưng không ngờ trong lòng nàng hiểu rõ như thế, không uổng công người quan tâm nàng. Tiêu Hề Hề một loại gạo nuôi trăm loại người, mỗi người đều có số phận của mình. Cùng vào cung làm phi, có người hát a muốn quyền lực như Cảnh Phi, có người cố chấp hoang tưởng như Lao Phi, có người vui vẻ cởi mở như Lý Phi, có người thông suốt mọi chuyện như Dư Tiệp Dư. Tính cách khác nhau tạo nên cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Đến gần tối, Lạc Thanh Hàn tới cung Vân Tụ ăn tối với Tiêu Hề Hề. Trước kia đều là Tiêu Hề Hề múc canh cho Lạc Thanh Hàn trước, hôm nay Tiêu Hề Hề còn chưa kịp làm gì thì Lạc Thanh Hàn đã cầm muôi múc cho nàng một bát canh gà nóng hổi. Hắn đặt bát canh gà trước mặt Tiêu Hề Hề, ra hiệu cho nàng ăn canh ấm người. Tiêu Hề Hề nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Hàn sao vậy? Tiêu Hề Hề hôm nay chàng có vẻ rất ân cần, tự dưng tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Lẽ nào chàng đã làm chuyện gì có lỗi với ta? Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng, nàng không thể nghĩ tốt cho ta một chút được sao? Nàng nội thương chưa khỏi, ta chỉ muốn chăm sóc nàng nhiều hơn. Tiêu Hề Hề hiểu ra thì ra là vậy. Nàng bưng bát lên uống một hớp canh gà rồi khoa trương khen ngợi. Canh hôm nay thơm ngon vô cùng. Không hổ là bát canh do hoàng đế bệ hạ đích thân phục vụ cho ta. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn nàng còn có thể giả tạo hơn nữa không? Tiêu Hề Hề có thể nha, để bày tỏ lòng biết ơn với bệ hạ, ta có thể biểu diễn bẻ nỉa ngay tại đây cho chàng xem, chàng có muốn xem không? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng từ chối không, ta không muốn xem. Ai lại muốn xem vợ mình bẻ nỉa trong khi ăn cơ chứ? Tiêu Hề Hề hay là ta hát chàng nghe một bài bày tỏ lòng biết ơn? Nàng không cần đối phương trả lời, bắt đầu ra sức hát. Trái tim biết ơn cảm ơn vì có chàng. Bên cạnh ta suốt cuộc đời cho ta dũng cảm là chính mình. Lạc Thanh Hàn gấp một miếng thịt vịt nhét vào miệng Tiêu Hề Hề, kịp thời ngăn chặn giọng hát đòi mạng của nàng. Lạc Thanh Hàn nghiêm khắc cảnh cáo ăn cho đàng hoàng, không cho phép làm ồn. Thịt vịt trong miệng quá ngon, Tiêu Hề Hề tạm thời từ bỏ ý định khoe giọng hát, bắt đầu chuyên tâm vào ăn uống. Ăn uống xong, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đi tắm. Trong bồn tắm lớn xây bằng bạch ngọc, cả người Tiêu Hề Hề chìm trong nước nóng, chỉ còn lại cái đầu nhỏ đang đỏ bừng vì nhiệt. Để hạ nhiệt, nàng chườm khăn lạnh lên đầu. Lạc Thanh Hàn dựa vào thành hồ, nửa thân trên lộ ra trên mặt nước. Cơ ngực bị nước làm ướt đang phát sáng, những giọt nước chảy từ má xuống cằm rồi rơi xuống nước, làn da trắng của hắn đỏ lên vì hơi nước, thậm chí trong đôi mắt đen lạnh lùng của hắn dường như cũng có hơi ấm nóng bỏng. Tiêu Hề Hề xấu hổ khi thấy hắn nhìn nàng bằng đôi mắt rực lửa như vậy. Nàng hắn giọng ta biết bây giờ chàng chắc hẳn đang rất kích động, dù sao thì chàng cũng còn trẻ sung sức, ta hiểu rồi, ta sẽ hát chàng nghe một bài để chàng bình tĩnh lại. Lạc Thanh Hàn không cần, ta không muốn nghe. Tiêu Hề Hề phớt lờ lời từ chối của hắn, vui vẻ cất tiếng hát. Chà rửa rửa. Chà rửa rửa. Ta chà rửa rửa. Chà rửa rửa. Chà rửa rửa. Một, hai, ba, bốn. Lạnh quá đi mất, đau quá đi thôi, ôi trái tim ta. Lạc Thanh Hàn. Kích động của hắn hoàn toàn biến mất trong tiếng hát đòi mạng này. Những hình ảnh quyến rũ trong đầu đó đều tan thành bong bóng. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ. Phải bắt được cô nhóc Tiêu Hề Hề này dạy dỗ một trận. Nữ nhân này không dạy dỗ là dở cả mái nhà. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm đứng dậy, kéo theo tiếng nước bắn tung tóe. Hắn sải bước về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vội lui về sau, nàng vừa hát vừa lui. Hãy chờ đó, cứ mơ đi, điên mất thôi. Mau trả lại những gì ta đã tặng. Nôn hết những gì đã ăn của ta. Tiếng nước với tiếng hát nối tiếp nhau rất sống động. Cuối cùng, Tiêu Hề Hề bị Lạc Thanh Hàn bắt được. Lạc Thanh Hàn cúi đầu chặn miệng nàng lại, ngoại trừ tiếng thở gấp gáp thì nàng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Tắm xong, hơi thở của hai người loạn nhịp, hai má đỏ bừng. Vừa nhìn là biết hai người này đã làm chuyện gì đó trong lúc tắm. Các cung nữ thái giám đều giả mù không thấy gì, im lặng hầu hạ hai người thay y phục. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 942, C942, Tình yêu. Lúc nằm trên giường, Tiêu Hề Hề đã có hơi mệt. Nhưng nàng vẫn phấn chấn tinh thần nói Lạc Thanh Hàn biết chuyện của Diêu Tiệp Dư. Lạc Thanh Hàn nghe xong, cũng không phản ứng gì nhiều. Hắn ôm Hề Hề, nói nhỏ vào tai nàng. Ta sẽ sắp xếp, ngủ đi. Tiêu Hề Hề rút vào lòng hắn, an tâm nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Hôm sau, Lạc Thanh Hàn dậy trước bình minh như thường lệ. Hắn sợ làm ồn đến Hề Hề nên lúc ngồi dậy rất thận trọng. Từ lúc ngồi dậy cho đến mang giày, hắn không gây ra tiếng động nào. Bảo Cầm và Thường Công Công đang đợi ngoài cửa cũng không biết hoàng đế đã dậy. Mãi đến khi Lạc Thanh Hàn mở cửa bước ra ngoài, bọn họ mới nhận ra hoàng đế đã dậy, ai nấy giật hết cả mình. Bọn họ cuống quýt hành lễ. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Thanh Hàn đã làm động tác ra hiệu im lặng. Mọi người ngoan ngoãn im lặng. Lạc Thanh Hàn chỉ căn phòng nhỏ bên cạnh. Mọi người theo hắn đến vào căn phòng nhỏ. Lạc Thanh Hàn hạ giọng nói quý phi còn đang ngủ, đừng quấy rầy nàng, ở đây tắm rửa thay y phục là được. Thường Công Công và Bảo Cầm nhìn nhau. Trước giờ chỉ có phi tần sợ quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi, không có hoàng đế nào sợ quấy rầy phi tần nghỉ ngơi nên chủ động tránh đi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy đầy kinh ngạc, nhưng bọn họ thân là nô tài, không dám hỏi gì, cũng không dám nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người im lặng hầu hạ hoàng đế tắm rửa thay y phục. Ngự thiện phòng đưa bữa sáng đến. Lạc Thanh Hàn ăn rất nhanh, rồi ngồi long xa đến điện nghị sự. Sau khi hoàng đế rời đi, Chiết Chi và Tế Vũ lập tức vây quanh Bảo Cầm, nhỏ giọng thảo luận. Tính cách của Tế Vũ khá hoạt bát. Nàng lên tiếng trước, giọng điệu đầy cảm thán. Nghe nói bệ hạ vì không muốn quấy rầy quý phi nương nương nghỉ ngơi, nên cố ý đến phòng bên cạnh tắm rửa thay y phục, suốt quá trình không dám phát ra tiếng động, bệ hạ quá sủng ái quý phi nương nương rồi chăng? Chiết Chi đồng ý muội chưa từng thấy phi tần nào được sủng ái như quý phi nương nương. Bảo Cầm cảm thấy rất tự hào, con gái ngốc nghếch nhà mình tuy lười biếng còn ham ăn nhưng hoàng đế bệ hạ lại thích điểm này của nàng, hậu cung 3.000 cộng lại cũng không bằng sủng ái của một mình nàng. Bảo Cầm bày ra dáng vẻ đại cung nữ, nghiêm túc nói. Đây không phải sủng ái. Tế Vũ và Chiết Chi khó hiểu, nếu đây không phải sủng ái, chẳng phải mấy phi tần còn không gặp được hoàng đế sẽ khóc ngất luôn sao? Bảo Cầm nghiêm túc nói đây gọi là tình yêu. Tế Vũ và Chiết Chi chợt hiểu, đồng loạt cảm thán. Một tình yêu đẹp. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, trời đã gần trưa. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm nàng ngẩn ngơ giây lát. Nàng dụi mắt quay đầu nhìn sang, bên cạnh trống trải, không thấy bóng dáng hoàng đế. Chiết Chi dẫn hai tiểu cung nữ vào hầu hạ quý phi tắm rửa thay y phục. Tiêu Hề Hề vừa ngáp vừa hỏi. Bệ hạ thượng triều rồi sao? Chiết Chi thành thật trả lời dạ phải. Tiêu Hề Hề chàng đi lúc nào? Sao không gọi ta dậy? Chiết Chi mím môi cười bệ hạ xót người, muốn để người ngủ thêm một lát, nên không cho ai gọi người dậy. Ăn sáng xong, Phương Vô Tửu tới bắt mạch cho quý phi. Quý phi vẫn chưa đến, Bảo Cầm bảo Phương Thái Y chờ một lát, đích thân mang trà bánh đến. Phương Vô Tửu nhìn qua, nhận ra đó là trà hoa cúc cẩu kỹ mình thường uống, mỉm cười hài lòng. Đa tạ. Sau đó Bảo Cầm bưng một dĩa bánh củ mài hoa quế đến. Bánh củ mài này có tác dụng bổ sung khí huyết, bồi bổ cơ thể, nô tỳ còn đặc biệt thêm một ít đường hoa quế để tăng vị và mùi thơm, mời Phương Thái Y dùng thử. Ngày thường Phương Vô Tửu rất thích ăn củ mài, y cầm đũa lên ăn thử một miếng, quả nhiên ngọt giòn thơm ngon. Bảo Cầm ngài thấy thế nào? Phương Vô Tửu đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà hoa cúc cẩu kỹ, rồi chậm rãi nói. Tay nghề của Bảo Cầm cô nương rất giỏi, bánh củ mài này ngon hơn bánh ta mua bên ngoài nhiều, thường nói thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, nếu ta đã ăn bánh củ mài của cô có chuyện gì cần đến ta thì cứ việc nói thẳng. Bảo Cầm thích nói chuyện với người thông minh. Nàng còn chưa mở miệng thì đối phương đã biết nàng muốn nói gì. Thật ra trong lòng Bảo Cầm có một lo lắng, nhưng ngày thường không dám nói, sợ ảnh hưởng xấu đến quý phi. Cho đến lần quý phi bị bắt cóc này, lúc về còn trông yếu hơn ngày thường. Nỗi lo của Bảo Cầm càng nhiều hơn. Nàng muốn một câu trả lời chắc chắn. Phương Thái Y thường xuyên bắt mạch cho quý phi, y là người hiểu rõ tình trạng thể chất của quý phi nhất trong cả Thái Y viện, hơn nữa quý phi cũng khá tin tưởng y. Hẳn y là người đáng tin cậy. Bảo Cầm thấp giọng nói quý phi nương nương vào cung đã hơn một năm, đến nay vẫn không có tin tức mang thai, nô tỳ lo không biết thân thể của quý phi nương nương có phải. Phương Thái Y cười nói thân thể của quý phi nương nương đúng là có hơi yếu, nhưng cũng không có bệnh gì khác, Bảo Cầm cô nương không cần lo, còn chuyện mang thai, tạm thời không cần nôn nóng, nên tới thì tự nhiên sẽ tới, chuyện này phải xem duyên phận. Bảo Cầm vậy tại sao hai ngày nay trong tinh thần của quý phi không tốt lắm? Phương Thái Y chắc là do thiếu khí huyết, điều dưỡng tốt là sẽ khỏi. Bảo Cầm cười nhẹ nhõm có lời này của ngài là nô tỳ yên tâm rồi. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp nô tỳ làm rất nhiều bánh củ mài, nếu ngài thích thì có thể mang một ít về thưởng thức. Phương Thái Y vậy ta sẽ không khách sáo. Lúc Tiêu Hề Hề bước vào, nàng tình cờ thấy Bảo Cầm và Phương Thái Y đang trò chuyện cười đùa, bước chân không khỏi dừng lại. Ánh mắt nàng đảo quanh hai người. Hai người đang nói gì vậy? Bảo Cầm lập tức hành lễ với nàng nô tỳ đang nói chuyện bánh củ mài hoa quế với Phương Thái Y. Phương Thái Y bánh củ mài do Bảo Cầm nô nương làm rất ngon. Tiêu Hề Hề bước tới, Bảo Cầm dìu nàng ngồi xuống. Tay nghề của Bảo Cầm trước giờ rất giỏi, nếu huynh thích ăn thì lát nữa có thể mang về ăn. Bảo Cầm lập tức nói bây giờ nô tỳ đi chuẩn bị bánh củ mài. Nàng lui ra ngoài. Phương Thái Y lấy gối bắt mạch ra đặt lên bàn. Tiêu Hề Hề duỗi tay phải đặt lên gối bắt mạch, cười nói. Đại sư huynh không còn trẻ nữa, có muốn cân nhắc việc tìm vợ không? Phương Vô Tửu bắt cổ tay nàng, nói lúc bắt mạch không được nói chuyện. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn im lặng. Bắt mạch xong, nàng lại không kìm được trêu chọc. Tuy huynh lớn hơn Bảo Cầm mấy tuổi, nhưng huynh trông cũng túng tú, còn biết khám bệnh, xem như là một bản lĩnh, sau này không lo chết đói. Bảo Cầm chắc là sẽ không ghét bỏ huynh. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 943, C943, tiêu chuẩn chọn bạn đời. Đối mặt với trêu chọc của nàng, Phương Vô Tửu bình tĩnh đáp. Bảo Cầm cô nương quả thật rất tốt, nhưng ta không thích mẫu người như cô nương ấy. Tiêu Hề Hề thừa dịp hỏi vậy huynh thích kiểu nào? Huynh nói ta biết, sau này ta tìm cho huynh. Phương Vô Tửu yêu cầu của ta rất đơn giản, trước hết nàng không uống rượu cờ bạc, không được có tật xấu. Tiêu Hề Hề gật đầu đồng ý đúng là không nên. Phương Vô Tửu thứ hai, nàng nhất định phải có sức khỏe tốt, ngũ quan đoan chính. Tiêu Hề Hề lại gật đầu ừm. Phương Vô Tửu sáng nào nàng cũng phải thức dậy vào giờ mão tập thể dục buổi sáng với ta, buổi trưa ít nhất phải nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau bữa tối còn phải đi dạo với ta một canh giờ. Tiêu Hề Hề còn nữa không? Phương Vô Tử khẩu vị của nàng không thể quá nặng, quá cay quá dầu mỡ đều không được. Ăn quá nhiều những thực phẩm đó không tốt cho sức khỏe. Nói đến đây, ta phải nhắc nhở muội, muội nên ăn ít đồ ăn cay và nhiều dầu mỡ, đặc biệt là bây giờ nội thương của muội vẫn chưa lành, cần chăm sóc bản thân thật tốt, duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Tiêu Hề Hề không ngờ nói mãi lại nói đến bản thân nàng. Nàng vội nói tạm thời gác chuyện của ta sang một bên, tiếp tục nói tiêu chuẩn chọn bạn đời của huynh đi. Phương Vô Tử nàng không thể quá tùy hứng, tốt nhất nên an tĩnh ôn hòa, lúc ta đang nghiêm túc làm việc, nàng không được phát ra tiếng quấy rầy ta. Tiêu Hề Hề vậy thôi. Phương Vô Tử suy nghĩ một chút cuối cùng, nàng phải hiền lành bao dung, điểm này rất quan trọng. Tiêu Hề Hề gật đầu đã hiểu ta đã biết huynh muốn kiểu vợ như thế nào rồi. Nàng sai người mang mèo vàng đến. Nàng đẩy mèo vàng vào lòng Phương Vô Tử, nghiêm túc giới thiệu. Con mèo này tên là Lão Vương. Huynh nhìn nó xem, ngũ quan đoan chính, sức khỏe tốt, không uống rượu cờ bạc, không có tật xấu. Sáng nào cũng dậy đúng giờ mão ăn sáng. Sau khi huynh cho nó ăn, có thể dẫn nó đi tập thể dục buổi sáng. Buổi trưa, nó chắc chắn sẽ nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Sau bữa tối, nó thích ra ngoài một lúc, chỉ cần huynh đuổi kịp nó, hoàn toàn có thể cùng nó đi dạo. Còn khẩu vị thì huynh hoàn toàn có thể an tâm, nó không hề ăn cay. Nó thích ăn cá khô nhỏ và thịt gà sắc sợi, mấy món đó không nhiều dầu mỡ. Nó rất ngoan, chỉ cần huynh không chọc nó, bảo đảm nó sẽ an tĩnh ngồi bên cạnh, không làm phiền huynh. Hơn nữa nó rất tốt bụng, không bao giờ bắt chuột, chỉ ăn đồ nấu chín, đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn chọn bạn đời của huynh. Phương Vô Tử. Y nhìn mèo vàng bụ bẫm nặng trĩu trong tay. Lão Vương không sợ người lạ, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nằm trong lòng y nhắm mắt ngủ, cái đuôi dài đung đưa, trông nhàn nhã thoải mái. Phương Vô Tử nắm đuôi nó nhấc lên, nhìn mông nhỏ của nó, bình tĩnh nói. Đây là mèo đực, giới tính không phù hợp. Lão Vương không ngờ tên nam nhân trước mặt ăn mặc chỉnh tề lại là một tên cầm thú, mới gặp lần đầu đã xem bi của nó. Nó lập tức đứng dậy, giơ móng vuốt cào mặt cầm thú rồi nhảy xuống đất, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Meo meo meo. Thói đời tồi tệ, lòng người đổi thay. Cả chú mèo dễ thương cũng không tha, loài người thật vô liêm sỉ. Tiêu Hề Hề lát nữa ta sai người tìm cho huynh mèo cái. Phương Vô Tử không cần. Tiêu Hề Hề chỉ có mèo mới đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của huynh, nếu huynh không cần mèo, e là huynh phải độc thân cả đời. Phương Vô Tử không sao. Tiêu Hề Hề hỏi sang chuyện của hai sư huynh kia và tiểu sư đệ, muốn biết hiện giờ bọn họ đang ở đâu. Phương Vô Tử nói ta thuê một tiểu viện ở thành Thịnh Kinh, hiện giờ các đệ ấy đang sống chung với ta. Tiêu Hề Hề mọi người có đủ tiền không? Nếu không đủ, chỗ ta còn ít tiền. Sống ở thành thị lớn không hề dễ dàng, ở nơi tất đất tất vàng như thành Thịnh Kinh, dù chỉ thuê một tiểu viện thì giá thuê chắc chắn không hề rẻ, hơn nữa còn phí sinh hoạt hàng ngày, thứ gì cũng cần tiền. Nhị sư huynh, tam sư huynh, tiểu sư đệ không có thu nhập, toàn dựa vào tiền lương làm thái y của đại sư huynh, cuộc sống hẳn là rất khó khăn. Phương Vô Tử nói ta bảo các đệ ấy ra ngoài tìm việc, các đệ ấy có tay chân, không thể ở nhà ăn không ngồi rồi. Tiêu Hề Hề tò mò bọn họ tìm được việc làm chưa? Phương Vô Tử nhị sư đệ đến Thịnh Kinh Nhật Báo làm hiệu đính và thẩm tra, tam sư đệ đến tiệm vải làm thợ may, còn tiểu sư đệ thì không có sở trường gì, chỉ có thể biểu diễn đập đá trên ngực ngoài đường. Tiêu Hề Hề ngớ người tiểu sư đệ còn biết trò đập đá trên ngực. Phương Vô Tử đệ ấy giấu một tấm sắt trước ngực, có thêm nội lực bảo vệ, đá bình thường không thể làm đệ ấy bị thương. Tiêu Hề Hề giơ ngón cái lên tiểu sư đệ lợi hại thật. Lúc Phương Vô Tử rời cung Vân Tụ, y cầm một hộp thức ăn, trong đó có bánh củ mài hoa quế. Sau đó, Phương Vô Tử đến tàng thư các, bắt đầu tra cứu thư tịch về cách hồi phục gân cốt. Trong tàng thư các rộng lớn chỉ có một mình Phương Vô Tử. Xung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng y lật sách. Lúc Phương Vô Tử đọc xong một cuốn, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng động. Y nhìn về hướng phát ra tiếng, thấy mèo vàng mập vào tàng thư các từ lúc nào. Tuy Lão Vương được quý phi nuôi, nhưng ngày thường không chỉ hoạt động ở cung Vân Tụ, còn thường xuyên lang thang khắp nơi. Tàng thư các là một trong những nơi yêu thích của nó. Ở đây có rất nhiều giá sách cao và yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi. Lão Vương vừa nhìn thấy Phương Vô Tử, lập tức nhớ lại cảnh tượng xấu hổ mình bị người khác xem bi vừa nãy. Nó nhảy lên giá sách cao nhìn xuống y. Loài người ngu ngốc, xem ngươi lần này làm sao xem bi của ta. Phương Vô Tử chỉ liếc nhìn một cái, thấy nó không có ý gây phiền phức nên không quan tâm nữa, tiếp tục nghiêm túc làm việc của mình. Lão Phương nhìn y chằm chằm một hồi, xác định y không làm gì thêm, mới an tâm nằm xuống ngủ. Một người một con mèo không can thiệp chuyện của nhau, bầu không khí có hơi vi diệu và hòa hợp. Sáng sớm, Dư Tiệp Dư nhận được thánh chỉ của hoàng đế, lệnh nàng đến Am Tử Vân để tóc tu hành, thay hoàng đế tụng kinh niệm Phật cho liệt tổ liệt tông, cầu cho quốc thái dân an. Dư Tiệp Dư đã thu dọn hành lý, có thể rời cung bất cứ lúc nào. Trước khi đi, nàng đến từ biệt hoàng đế trước, sau đó đến cung Vân Tụ. Dư Tiệp Dư nói vài lời cảm tạ. Cuối cùng, nàng thận trọng hỏi. Quý phi nương nương, sau khi thần thiếp rời cung còn có thể tiếp tục cống hiến cho Thịnh Kinh Nhật Báo không? Tiêu Hề Hề đương nhiên có thể, khi đến lúc thì anh Vương Phi sẽ phái người liên lạc với cô, mọi chuyện như trước. Dư Tiệp Dư tức thì thấy nhẹ nhõm, khấu đầu tạ ơn quý phi nương nương. Bảo Cầm tiễn Dư Tiệp Dư rời cung Vân Tụ. Trên đường đi, Bảo Cầm cười nói nếu Tiệp Dư còn viết bản thảo, hay là viết một ít chuyện tình cảm của Hoàng thượng và quý phi. Dư Tiệp Dư sửng sốt một lúc, sau đó hiểu ý Bảo Cầm, gật đầu đồng ý. Được. Nàng đang lo mình không có cách nào báo đáp quý phi, nhưng lời đề nghị của Bảo Cầm đã nhắc nhở nàng, nàng có thể dùng bài viết của mình để gột rửa ấn tượng xấu của quý phi trước đó, để tình yêu của hoàng đế và quý phi được mọi người công nhận. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 944, C944, tay trong. Tiêu Hề Hề sai người gọi Thượng Khuê tới, nàng muốn hỏi Thượng Khuê chút chuyện, nhưng được báo Thượng Khuê làm việc không hiệu quả, đã tạm thời bị cách chức. Bảo Cầm giải thích quý phi nương nương bị bắt cóc dưới tầm mắt của Thượng Khuê, dù quá trình thế nào, cũng là do Thượng Khuê không làm tròn chức trách. Vì hắn không làm tròn chức trách nên phải chịu phạt. Tiêu Hề Hề cau mày nhưng ta có chút chuyện muốn hỏi hắn. Bảo Cầm hay là nương nương đi xin chỉ thị của bệ hạ? Nếu bệ hạ đồng ý, có thể triệu Thượng Khuê vào cung bất cứ lúc nào. Hiện giờ Tiêu Hề Hề đang dưỡng bệnh, không thể trưa nào cũng đến ngự thư phòng tìm Lạc Thanh Hàn dùng bữa như trước, nàng chỉ có thể đợi đến tối Lạc Thanh Hàn tới rồi mới nói với hắn chuyện này. Lúc này, Lạc Thanh Hàn đang gặp trưởng công chúa Hoa An. Tinh thần của trưởng công chúa Hoa An rất tệ, khóe mắt thêm vài nếp nhăn, dù khuôn mặt được trang điểm một lớp phấn dày cũng không thể che được hốc hác mệt mỏi. Nàng ngước nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trên cao, môi hơi hé ra. Bệ hạ, ta muốn cầu xin một chuyện. Lạc Thanh Hàn không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng. Đôi mắt đen lấy đó như xuyên vào da thịt, nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Trưởng công chúa Hoa An mất tự nhiên cười cười hẳn là bệ hạ đã đoán được mục đích ta tới đây là vì chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu và Tĩnh Huyện Vương, xin bệ khai ân, tha cho hai người họ. Thái Hoàng Thái Hậu là mẫu hậu của nàng, Tĩnh Huyện Vương là con rể của nàng. Hai người đều là người thân của nàng, nàng không thể mặc kệ sống chết của họ. Dù biết tội mà hai người phạm phải là tội phản nghịch nhưng trưởng công chúa Hoa An vẫn vào cung cầu xin. Lạc Thanh Hàn hỏi sang chuyện khác cô mẫu, trông sắc mặt người không được tốt lắm, hay là để thái y khám cho người. Trưởng công chúa Hoa An ta không sao, ta không cần khám bệnh, chỉ hy vọng bệ hạ có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho Thái Hoàng Thái Hậu và Tĩnh Huyện Vương. Lạc Thanh Hàn người thân của trẫm không còn nhiều. Trẫm hy vọng cô mẫu chăm sóc tốt sức khỏe của mình, người nên về nghỉ ngơi cho tốt, trẫm không muốn lại phải trải qua nỗi đau mất đi người thân. Thấy hắn không trả lời, trưởng công chúa Hoa An hơi lo lắng. Bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu và Tĩnh Huyện Vương là người thân của ta không thể trơ mắt nhìn hai người họ chịu khổ, cầu xin ngài tha cho họ. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chằm chằm. Lần này, cuối cùng hắn đã tiếp lời. Lẽ nào trẫm không phải người thân của cô mẫu sao? Trưởng công chúa Hoa An sửng sốt. Nàng không ngờ hoàng đế lại hỏi như vậy. Phải rất lâu sau nàng mới nói được. Ngài đương nhiên cũng là người thân của ta. Lạc Thanh Hàn nếu đều là người thân, sao người chỉ nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu và Tĩnh Huyện Vương, lại không quan tâm đến tâm trạng của trẫm dù chỉ một chút. Lần này bọn họ liên thủ giết trẫm, nếu như trẫm không chuẩn bị trước, sợ là xương cốt bây giờ đã nát hết rồi, nhưng người hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Trong lòng người chỉ có mẫu hậu và con rể. Trưởng công chúa Hoa An bị hắn nói đến đỏ mặt tía tai, không còn mặt mũi gì. Xin lỗi. Lạc Thanh Hàn trẫm đã hứa với hoàng tổ mẫu, dù bà ấy có muốn giết trẫm cũng sẽ không hại bà ấy, chuyện này trẫm có thể nói lại lần nữa với người, trẫm bảo đảm nói được làm được. Trưởng công chúa Hoa An vội hỏi Tĩnh Huyện Vương thì sao? Lạc Thanh Hàn không trả lời. Trưởng công chúa Hoa An ngày càng bất an, lần này quả thật là Tĩnh Huyện Vương đã làm sai, bệ hạ có thể giáng y làm thường dân, hoặc là đày y tới một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, không được phép quay lại, chỉ cần bệ hạ có thể tha mạng cho y, thì có ra sao cũng được. Thật ra nàng không thích Lạc Diên Chi, nhưng con gái nàng đã gả cho Lạc Diên Chi, một khi Lạc Diên Chi bị kết án tử, chắc chắn con gái nàng sẽ bị liên lụy. Lạc Thanh Hàn rắn chết vẫn còn nọc, Tĩnh Huyện Vương chính là con rắn đó, nếu tha mạng cho y, đồng nghĩa chôn một mầm họa sau này cho trẫm. Tuy Lạc Diên Chi không có bản lĩnh gì, nhưng người khác có thể lợi dụng thân phận của y gây chuyện. Trước đó Vương Cang đã làm vậy, lợi dụng Lạc Diên Chi bố trí trận ám sát, suýt nữa hại chết Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Trưởng công chúa Hoa An còn muốn cầu xin cho Lạc Diên Chi. Nhưng Lạc Thanh Hàn không còn kiên nhẫn để nghe tiếp. Hắn lạnh lùng nói, nể tình cô mẫu, trẫm có thể hứa tha mạng cho Hạ Ngữ Nhiên, những chuyện khác thì cô mẫu đừng nhúng tay vào. Trưởng công chúa Hoa An thấy vậy, biết hoàng đế đã quyết định. Nàng không còn lựa chọn nào khác, đành cáo từ rời đi. Trưởng công chúa Hoa An về phủ công chúa, sai người mời Hạ Ngữ Nhiên tới. Nàng nói quyết định của hoàng đế với Hạ Ngữ Nhiên, khuyên bảo nói. Dù sao con và Tĩnh Huyện Vương cũng chán ghét nhau, bây giờ xảy ra chuyện này, con có thể nhân cơ hội thoát thân, hoàng thượng đã hứa với ta sẽ tha mạng cho con, ta sẽ sai người đưa con về quê ở tạm một thời gian, chờ sóng gió qua đi, ta lại sai người đón con về. Trưởng công chúa Hoa An đã sắp xếp xong mọi chuyện. Tuy Hạ Ngữ Nhiên vẫn còn hơi lo, nhưng nàng biết không còn cách nào tốt hơn nên đành gật đầu đồng ý. Được, con nghe lời mẹ. Buổi tối, Lạc Thanh Hàn đến cung Vân Tụ nghỉ ngơi. Tiêu Hề Hề nói chuyện của Thượng Khuê. Nàng nói mình muốn gặp Thượng Khuê. Lạc Thanh Hàn nhanh chóng đồng ý. Gặp thì gặp thôi. Tiêu Hề Hề tới gần hôn lên má hắn, bày tỏ cảm tạ. Nàng còn chưa kịp rời ra, Lạc Thanh Hàn bắt lấy gáy nàng hôn thật sâu. Sáng hôm sau, Thượng Khuê được quý phi triệu kiến, ăn mặc chỉnh tề vào cung. Vết thương trên người y vẫn chưa lành, tay phải còn quấn băng dày, má trái có vết bầm lớn, đi lại khập khiễng. Thảo dân bái kiến quý phi nương nương. Vì bị cách chức, cả xưng hô cũng đổi thành Thảo dân. Tiêu Hề Hề, vết thương của ngươi đã đỡ hơn chưa? Thượng Khuê đa tạ nương nương quan tâm, Thảo dân đã đỡ nhiều rồi. Tiêu Hề Hề, thật ra, không phải bệ hạ không muốn dùng ngươi nữa, chỉ là chuyện này nhất định phải có một lời giải thích, nếu không sẽ không phục chúng. Khoảng thời gian này, ngươi cứ ở nhà dưỡng thương, đợi vết thương của ngươi lành lại, bổn cung sẽ thay ngươi cầu xin bệ hạ. Từ khi bị cách chức, Thượng Khuê đã phải chịu áp lực rất lớn, y lo từ đây sẽ thất nghiệp ở nhà, không còn cơ hội khôi phục quan chức. Lúc này nghe quý phi nói, tảng đá treo trong lòng Thượng Khuê cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Y chân thành bày tỏ lòng cảm kích. Thảo dân đã hiểu, đa tạ quý phi nương nương nhắc nhở. Tiêu Hề Hề, lần này bổn cung gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chuyện, trước đó bổn cung sai ngươi điều tra Tô Gia, kết quả thế nào? Lúc đầu, Quốc Cử dùng thân phận đích nữ Tô Gia vào cung. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng chồng điển hình. Nếu gã có thể giả làm đích nữ Tô Gia, hơn nữa còn không bị người Tô Gia phát hiện, có nghĩa trong Tô Gia hẳn là có tay trong của gã. Cho nên Tiêu Hề Hề muốn bắt đầu từ Tô Gia, xem thử có thể tìm được tay trong đó không. Nếu có thể tìm được tay trong, có thể lần theo manh mối, tìm ra thân phận thật sự của Quốc Cử. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 945, C945, ta bán nghệ không bán thân. Thượng Khuê thành thật trả lời Ngọc Lân vệ luôn theo dõi Tô Gia, không phát hiện có gì khác thường, nhưng người hầu của Tô Gia có vấn đề. Tiêu Hề Hề ra hiệu cho hắn giải thích chi tiết. Thượng Khuê, trước đó Tô Gia đã đuổi một nhóm người hầu đó đã về quê. Vì nhóm người này đi về nhiều hướng khác nhau nên Thảo Dân đã phái người chia ra theo dõi, có hai người đến nay vẫn không có tin tức gì, Thảo Dân nghi ngờ hai người đó đã gặp bất trắc. Tiêu Hề Hề, người mà hai người họ theo dõi là ai? Thượng Khuê, là một bà lão họ Lâm, sau đó Thảo Dân đã phái vài người đến quê nhà của bà Lâm, phát hiện bà Lâm đã qua đời. Nghe nói bà chết vì bạo bệnh. Nhưng lúc Ngọc Lân vệ đào hài cốt lên khám nghiệm, phát hiện bà ấy chết do trúng độc. Đây rõ ràng là giết người diệt khẩu. Tiêu Hề Hề ra hiệu cho hắn tiếp tục. Thượng Khuê bà Lâm không có con cái, chỉ có một cháu trai và một cháu gái, bọn họ không biết gì về chuyện của bà Lâm, manh mối này đã đứt đoạn. Tiêu Hề Hề không, cái chết của bà Lâm chứng thực nghi ngờ của bổn cung, quả nhiên nội bộ Tô gia có vấn đề. Chỉ cần có thể xác nhận Tô gia có vấn đề thì bước tiếp theo sẽ dễ dàng. Trước khi Quốc Cửu rời cung, cả đã ép Lao Phi uống cổ hóa dung, khiến Lao Phi biến thành hình dáng của Mẫn Tiệp Dư, sau đó chết trong vụ hỏa hoạn với thân phận của Mẫn Tiệp Dư. Hậu quả sau đó là Mẫn Tiệp Dư. Không may qua đời, Lao Phi không rõ tung tích. Mọi người đều nghĩ Lao Phi đã lén trốn khỏi cung. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề biết Quốc Cửu mới là Mẫn Tiệp Dư thật, mà Quốc Cửu đã sớm thoát khỏi hoàng cung. Nếu Mẫn Tiệp Dư chưa chết, vậy người bị thiêu chết trong Tuế Vãn Các chính là một người khác. Kết hợp với chuyện Lao Phi mất tích, sự thật đã bày ra trước mắt. Chiều cùng ngày, Ngọc Lân vệ phụng lệnh mở quan tài của Mẫn Tiệp Dư. Để Phương Thái Y khám nghiệm hài cốt. Cổ hóa dung trong cơ thể đã chết, hài cốt của Mẫn Tiệp Dư được khôi phục hình dáng ban đầu. Tuy thi thể đã bị thiêu rụi không thể nhận dạng, nhưng từ hình dáng cơ thể có thể nhận ra khác xa với Mẫn Tiệp Dư. Thật sự. Sau đó, người Tô gia và Bạch gia đều được mời vào cung. Tiêu Hề Hề bảo bọn họ xác nhận hài cốt của Mẫn Tiệp Dư. Bạch Hạo Thành và phu nhân của mình ban đầu không liên tưởng hài cốt này với con gái mình, mãi đến khi thấy xương ngón út ở bàn chân phải hơi biến dạng, mới chợt nghĩ đến con gái mình. Vì con gái của bọn họ khi còn nhỏ không cẩn thận bị ngã, ngón chân út ở bàn chân phải bị bong gân, vì xương bị thương nên dù sau này vết thương có lành thì xương vẫn có chút biến dạng, nếu không nhìn kỹ thì không nhận ra được. Một khi liên tưởng tới, bọn họ càng nhìn càng cảm thấy hài cốt này giống con gái mình. Bạch phu nhân không gượng được nữa, bật khóc ngay tại chỗ. Vốn bà còn đang trách con gái, dù không thể sống tiếp trong cung, cũng không thể chưa nói tiếng nào đã trốn khỏi cung. Nào ngờ con gái sớm đã không còn. Còn chết một cách thảm thương thế này. Suốt quá trình, Tiêu Hề Hề luôn quan sát biểu hiện của người Tô gia. Hầu hết người Tô gia lúc đầu rất giận, vì quý phi đào lên chính là hài cốt của đích nữ Tô gia. Nhưng khi vợ chồng Bạch gia nhận hài cốt này là Lao Phi mất tích, tất cả người Tô gia chết lặng, ai nấy đều khó hiểu, không hiểu tại sao mọi chuyện thành ra thế này. Có người không tin, muốn xác định danh tính hài cốt, tìm ra những đặc điểm ngoại hình giống Mẫn Tiệp Dư. Đương nhiên không tìm thấy được gì. Thân hình giữa Mẫn Tiệp Dư và Lao Phi khác biệt rất lớn, ai có mắt đều có thể nhận ra ngay. Người Tô gia có muốn nhắm mắt nói dối cũng không được. Bạch Hạo Thành lăn lộn quan trường nhiều năm, trải bao nhiêu sóng gió, biết lòng người hiểm ác có thể đáng sợ đến mức nào. Hoảng hốt một lúc, ông nhanh chóng nhận ra con gái mình chết nhưng hài cốt lại dùng thân phận của Mẫn Tiệp Dư. Hạ táng. Nói vậy, người thật sự trốn khỏi hoàng cung là Mẫn Tiệp Dư, còn con gái của ông lại bị giết hại dã man. Bạch Hạo Thành tức giận trừng mắt nhìn người Tô gia, nghiêm khắc hỏi. Mẫn Tiệp Dư đi đâu rồi? Các ngươi giấu hung thủ giết người Mẫn Tiệp Dư ở đâu rồi? Các ngươi mau giao ả ra đây. Đương nhiên, người Tô gia không chịu thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình. Hai bên bắt đầu cãi vã. Bạch Hạo Thành nhất quyết đòi người Tô gia đưa ra lời giải thích, nếu không đến chết cũng không thôi. Chuyện này liên quan đến hai phi tần, không phải chuyện nhỏ, quý phi thông qua quan hệ của hoàng đế, giao án này cho đại lý tự. Tô gia và Bạch gia là những người quan trọng liên quan đến vụ án, nên bị đưa đến đại lý tự điều tra. Trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, bọn họ không ai được rời khỏi đại lý tự. Tiêu Hề Hề thuận lợi đưa bản thân và Ngọc Lân vệ rút khỏi vụ việc này. Tiếp theo, nàng chỉ cần yên tâm chờ đợi kết quả tra án là được. Trong thời gian này, thông qua tam ti xét xử, tỉnh huyện Vương Lạc Diên Chi bị kết tội mưu phản. Y bị giáng làm thứ dân, kết án tử hình. Một ngày trước khi Lạc Diên Chi bị hành quyết, Lạc Thanh Hàn quyết định gặp y lần cuối. Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa rời cung, trên đường đến đại lý tự, tình cờ nhìn thấy Sở Kiếm đang biểu diễn đập đá trên ngực ngoài phố. Sở Kiếm ra sức biểu diễn, cả người ướt mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp. Vừa biểu diễn xong một màn, y không thèm lau mồ hôi, nở nụ cười rạng rỡ, đòi tiền thưởng của khán giả vây xem. Khi cười, y để lộ hai răng nanh nhỏ, đôi mắt sáng như mặt trời chói chang, tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Khán giả xem rất hưng phấn, cộng với vẻ ngoài ưa nhìn của Sở Kiếm, mọi người không khỏi móc tiền ra thưởng. một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đột nhiên đưa tay nắm cổ tay Sở Kiếm. Tiểu lang quân này trông còn khá trẻ, da thịt mềm mại, hẳn là lớn lên trong nung chiều, bây giờ một mình chạy ra ngoài bán nghệ kiếm sống, lẽ nào trong nhà xảy ra biến cố gì chăng? Đệ nói tỷ tỷ nghe xem, nhà tỷ tỷ cũng xem như có chút sản nghiệp nhỏ, có lẽ sẽ giúp được đệ. Nói xong, nàng cố tình sờ sờ mu bàn tay Sở Kiếm, ánh mắt khá ám muội. Sở Kiếm bị sờ nổi da gà khắp người. Y cuống quýt hất tay người phụ nữ ra, lùi lại hai bước, như nai con sợ hãi, đề phòng nói. Vị đại tỷ này xin tự trọng, ta bán nghệ không bán thân. Nhiều người xung quanh thấy cảnh này đều cười đầy ẩn ý. Người phụ nữ này họ An. Phu quân của An thị qua đời cách đây vài năm, sau đó trở thành quá phụ. Hiện giờ mở một quán rượu trên phố này. Vì nàng khá xinh đẹp, hơn nữa lại cởi mở, có đầu óc kinh doanh nên việc kinh doanh quán rượu rất tốt, những năm qua tiết kiệm được rất nhiều tiền. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 946, C946, huynh đệ. Không ít nam nhân thèm muốn sắc đẹp và tiền tài của An thị, dù danh tiếng của nàng không tốt nhưng nhiều nam nhân vẫn sẵn lòng cưới nàng. Nhưng nàng đều từ chối. Lúc này, mọi người thấy An thị trêu chọc tiểu lang quân bán nghệ trên phố mới chợt nhận ra quả phụ này thích gặm cỏ non. Nhìn tuổi của thiếu niên này chắc mới 17-18 tuổi, An thị này lớn hơn người ta hẳn một giáp, thế mà cũng xuống tay được. An thị bị hất tay ra, nàng không tức giận mà càng hưng phấn hơn. Nàng thích gặm cỏ non thì đã làm sao? Ai nói trên đời này chỉ có đàn ông mới được lấy vợ trẻ đẹp, còn phụ nữ thì không được lấy chồng trẻ đẹp trai. An thị còn muốn nói gì đó, chợt cảm thấy bị thứ gì đó đánh trúng. Nàng thấy đầu gối mình nhũn ra, cả người ngã sấp xuống đất trước mặt mọi người. Lúc nàng ngẩng đầu lên, mũi bị trầy xước, có vết máu chảy ra, trông nàng càng thảm hại hơn. Mọi người vây xem đều bật cười. Trâu già còn muốn gặm cỏ non, gặp báo ứng rồi chứ gì. An thị tức giận đứng dậy, nhìn quanh rồi hét lên ai dám đánh lén bà đây hả? Sở Kiếm lặng lẽ đưa tay phải ra sau lưng, trên mặt vẫn bày ra vẻ vô tội và đề phòng. Không ai đứng ra thừa nhận. Đáp lại An thị chỉ là tiếng cười của mọi người. Dù ngày thường An thị phóng khoáng cởi mở nhưng lúc này cũng không khỏi thấy xấu hổ. Nàng không muốn ở lại đây nữa nên lấy khăn tay che mũi đang chảy máu của mình rồi tức giận bỏ chạy. Sở Kiếm bị bỏ lại đứng đó, dáng vẻ mù tịt không biết gì. Khi mọi người thấy không còn chuyện vui để xem thì cũng tản đi. Sở Kiếm bước tới nhặt một đồng xu trên đất lên. Vừa rồi y dùng đồng xu này bắn vào đầu gối của An thị. Tuy y là người nhỏ tuổi nhất trong huyền môn, thường xuyên bị sư huynh sư tỷ bắt nạt, nhưng không có nghĩa là y dễ bắt nạt. Y sẵn lòng bị sư huynh sư tỷ bắt nạt vì y coi họ như người nhà, người một nhà chơi đùa gây gổ là chuyện bình thường. Nhưng nếu người khác muốn ức hiếp y, vậy đừng trách y ra tay tàn nhẫn. Người phụ nữ vừa rồi là một bài học. Sở Kiếm lau sạch bụi trên đồng xu rồi nhét vào túi tiền. Trong túi có rất nhiều tiền, phần lớn là tiền đồng, cầm rất nặng tay. Đây là số tiền vất vả kiếm được nhờ vào bán nghệ. Lúc y chuẩn bị thu dọn đến địa điểm biểu diễn tiếp theo thì Lạc Thanh Hàn xuất hiện trước mặt y. Sở Kiếm mở to mắt, ngạc nhiên hỏi. Sao ngài lại ở đây? Ta tình cờ đi ngang. Lạc Thanh Hàn nhìn tảng đá vỡ bên cạnh y, sau đó nhìn hành lý y đang vác trên người, không khỏi hỏi. Huyền môn các người không phải là thế ngoại cao nhân à? Sao lâm vào bước đường bán nghệ trên phố rồi? Nói đến chuyện này, Sở Kiếm thấy rất tủi thân. Y hậm hực nói thế ta có thể làm gì? Cuộc sống khó khăn, muốn kiếm sống thì chỉ có thể làm việc này thôi. Lạc Thanh Hàn huyền môn các người không phải biết bói toán sao? Có thể bày sạp bói toán cho người ta. Sở Kiếm tức thì ỉu xìu ta không giỏi bói toán lắm. Thật ra y không chỉ bói toán kém mà mấy môn khác cũng kém, ngoại trừ võ công thì khá tốt. Người ta nói huyền môn nhận đệ tử phải xem tư chất, nhưng trình độ huyền thuật của y thật sự rất tầm thường. Sở dĩ y có thể vào huyền môn, trở thành đệ tử cuối cùng của huyền cơ tử là vì huyền cơ tử có chút giao tình với mẹ của y. Nói trắng ra thì y là người đi cửa sau. Lạc Thanh Hàn trước đó Ngọc Lân vệ tổn thất một vài người, gần đây đang chiêu mộ người mới, ngươi có muốn thử không? Sở Kiếm hơi ngẩn ra, sau đó vui mừng ta có thể không? Lạc Thanh Hàn để trở thành Ngọc Lân vệ chỉ có hai yêu cầu, võ công giỏi, trung thành với Hề Hề, ngươi đều đáp ứng được hai điểm này, vượt qua khảo hạch rất dễ. Sở Kiếm vui mừng khôn xiết. So với bán nghệ trên phố, làm Ngọc Lân vệ thoải mái hơn nhiều. Quan trọng nhất là Ngọc Lân vệ có thể bảo vệ sư tỷ an toàn ở cự ly gần. Mỗi ngày y có thể ở bên sư tỷ, không cho kẻ xấu bắt nạt sư tỷ. Sở Kiếm hỏi rõ thời gian địa điểm cụ thể của cuộc khảo hạch Ngọc Lân vệ, y vác hành lý về nhà chuẩn bị. Lạc Thanh Hà ngăn y lại, đưa một mảnh vải dính máu. Ngươi cầm lấy thứ này. Sở Kiếm nhận mảnh vải, vẻ mặt khó hiểu đây là. Lạc Thanh Hà máu trên này là của Quốc Cử, ngươi mang về cho các sư huynh của ngươi, xem bọn họ có thể dùng máu này bói ra được tung tích của Quốc Cử không. Sở Kiếm gật đầu đồng ý. Y nhét tấm vải vào trong ngực, vác hành lý về nhà. Lạc Thanh Hàng trở lại xe ngựa. Xe ngựa thuận lợi đưa hắn đến Đại Lý Tự. Biết hoàng đế đến, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Ban Thiện vội chạy ra nghênh đón. Vi thần bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàng bình tĩnh nói dẫn trẫm đi gặp Lạc Diên Chi. Vâng. Ban Thiện đích thân dẫn đường, dẫn hoàng đế vào đại lao, dừng trước cửa phòng giam trong cùng. Lạc Thanh Hàng mở cửa. Ban Thiện lập tức sai cai ngục mở cửa phòng giam. Trong phòng giam tối tăm ẩm ướt, Lạc Diên Chi ngồi trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng cửa mở, y lập tức mở mắt nhìn về phía cửa. Khi thấy rõ người đi vào, y không khỏi kinh ngạc. Hoàng đế đích thân tới. Lạc Thanh Hàng chậm rãi đi vào phòng giam. Hắn phất tay ra hiệu mọi người đợi bên ngoài. Trong phòng giam chỉ có hắn và Lạc Diên Chi. Lạc Diên Chi vịn tường đứng dậy. Y nghiến răng hỏi ngươi đến đây làm gì? Ngươi đến xem trò cười của ta sao? Lạc Thanh Hàng dù sao cũng là huynh đệ, trẫm đến tiễn ngươi đoạn cuối. Lạc Diên Chi như nghe thấy chuyện cười, không khách khí bật cười. Ha ha, ta và ngươi thì là huynh đệ gì? Trong hoàng thất nào có huynh đệ thật sự? Lạc Thanh Hàng dù ngươi tin hay không, trẫm cũng từng xem ngươi là huynh đệ. Truyền biết. Trước khi hắn trở thành thái tử, giữa hai huynh đệ không có mâu thuẫn gì rõ ràng, mọi người khá hòa thuận, cùng nhau đi học, cùng nhau uống rượu, tặng quà vào ngày sinh nhật, thăm nhau khi ốm đau. Bọn họ cũng từng có nhiều kỷ niệm đẹp. Lạc Diên Chi rơi vào trầm tư. Phải rất lâu sau y mới nghẹn giọng nói. Mấy chuyện đó đã rất lâu rồi, ta sớm đã quên rồi. Lạc Thanh Hàng trẫm sẽ không quên. Lạc Diên Chi siết chặt nắm đấm, đột nhiên cao giọng. Mắt đỏ ngầu hét lên bây giờ nói những chuyện này có ích gì? Chúng ta không thể quay lại như trước kia. Lạc Thanh Hàng yên lặng nhìn y. Lạc Diên Chi thẹn quá hóa giận, kìm không được hét lên tất cả oán hận trong lòng. Nếu ngươi xem chúng ta là huynh đệ, tại sao còn tranh đoạt ngôi vị thái tử với chúng ta? Nếu ngươi không làm thái tử, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không đi đến bước đường như hôm nay. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 947, C947, Lời Nguyền. Lạc Diên Chi biết mình sắp chết, lúc này không còn quan tâm gì nữa. Hai mắt y đỏ ngầu nhìn Lạc Thanh Hàng, giọng điệu đầy oán giận ghen tị. Rõ ràng đều là con của phụ hoàng, nhưng ngươi có thể được phong làm thái tử, tại sao chứ? Ngươi không phải đích tử, cũng không phải trưởng tử, dù thế nào thì cũng không đến lượt ngươi làm thái tử, dựa vào đâu mà ngươi chèn ép ta? Lẽ nào dựa vào mạng ngươi tốt hơn ta sao? Ta không phục. Ta không phục. Lạc Thanh Hàng bình tĩnh hỏi ngươi thật sự cảm thấy mạng của trẫm tốt sao? Hắn rất chân thành hỏi câu này, nhưng lọt vào tai Lạc Diên Chi lại thành ra giễu cợt. Lạc Diên Chi ngày càng tức giận, oán hận trong lòng bộc phát ra ngoài. Ngươi đắc ý cái gì? Dù ngươi ngồi trên ngai vàng cũng không có nghĩa là ngươi có thể ngồi thoải mái, cứ chờ đó đi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải chịu báo ứng. Ta chẳng qua chỉ đi trước ngươi một bước, ta sẽ ở suối vàng đợi ngươi. Lạc Thanh Hà nhìn y chằm chằm có phải ngươi biết chuyện gì không? Lạc Diên Chi mở đôi môi nức nẻ nở nụ cười nham hiểm. Ta không biết gì hết, ta chỉ biết ngươi sẽ không có kết cục tốt, ai ngồi lên ngai vàng cũng không có kết cục tốt, đây là lời nguyền, là lời nguyền. Lúc này, Lạc Diên Chi không còn vẻ phong độ phóng khoáng ngày trước, đôi mắt hoa đào đỏ ngầu, nét mặt điên cuồng như con thú mắc kẹt trong tình thế tuyệt vọng. Lạc Thanh Hà nhìn y một hồi, nhẹ nhàng nói một câu. Ngươi điên rồi. Lạc Diên Chi hai tay ôm đầu, ánh mắt thất thần, lúc khóc lúc cười, trong miệng phát ra tiếng hét chói tai. Đây là lời nguyền. Hoàng tổ phụ trúng lời nguyền, nên ông ta chết rồi. Phụ hoàng trúng lời nguyền, nên ông ta chết rồi. Bây giờ đến lượt ngươi, ngươi cũng sẽ chết không rõ ràng như bọn họ. Ai ngồi trên ngai vàng đều sẽ chết, không ai có thể thoát được. Lạc Thanh Hàn không muốn nói chuyện với người điên. Hắn xoay người bước ra khỏi phòng giam. Cửa phòng giam cạch một tiếng đóng lại. Lạc Diên Chi trong phòng giam vẫn đang la hét. Vận may của ngươi chỉ là nhất thời, rồi vận may của ngươi cũng sẽ cạn kiệt, ngươi sẽ vì lời nguyền mà chết không có đất chôn. Đại lý Tự Thiếu Khanh Ban Thiện với các quan sai trong một đều cúi đầu, trong lòng lo sợ hoàng đế sẽ tức giận vì những lời nói điên rồ của Lạc Diên Chi. Lạc Thanh Hàn vừa đi vừa nói với Ban Thiện. Nhớ chuẩn bị một bữa cơm đưa tiễn thật ngon cho Lạc Diên Chi, xem như chút tình cảm huynh đệ cuối cùng giữa trẫm và y. Ban Thiện vội vàng gật đầu, nói vâng. Sau khi tiễn hoàng đế ra khỏi đại lý tự, tất cả quan viên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hoàng đế không tức giận, nếu không bọn họ có thể sẽ bị liên lụy. Ban Thiện đoán Lạc Diên Chi có lẽ điên rồi, lập tức dặn dò cấp dưới sau này không có chuyện gì thì đừng đến gần Lạc Diên Chi, dù y có nói gì, các ngươi cứ vờ như không nghe thấy. Tất cả quan sai gật đầu đáp lại. Đại nhân yên tâm, chúng hạ quan sẽ vờ như bị điếc, không nghe thấy gì cả. Ban Thiện các ngươi hiểu là được. Đại lý tự là cơ quan chuyên điều tra các vụ án liên quan đến hoàng thất và thế gia, rất quen thuộc với những tranh đấu đổ máu trong nội bộ hoàng thất, đồng thời bọn họ cũng biết rõ một điều. Nếu muốn sống lâu thì phải hồ đồ một chút. Những chuyện không nên tìm tòi thì tuyệt đối đừng tò mò. Lạc Thanh Hàn rời khỏi đại lý tự, ngồi xe ngựa trở về cung. Khi đi ngang qua Tô Hương Đường, hắn bảo người dừng xe. Hắn đích thân xuống xe, vào Tô Hương Đường mua hai loại bánh ngọt mà Tiêu Hề Hề thích ăn nhất. Hắn cầm hộp bánh ngọt bước ra khỏi Tô Hương Đường, đột nhiên bị một lão đạo sĩ mặc đạo bào xám đen chặn lại. Lão đạo sĩ nhìn qua ít nhất cũng đã 60, trên mặt đầy nếp nhăn, tóc đã bạc phơ, bộ râu dài màu trắng, trên vai vác một túi hành lý vá víu cũ kỹ, tay phải cầm một lá cờ. Trên đó có 4 ký tự lớn. Xem quẻ chính xác. Ông làm động tác tay chào, mỉm cười nói. Xin Lang Quân dừng bước, bần đạo đoán được mình và ngài có chút duyên phận, muốn xem cho ngài một quẻ. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm từ chối không cần. Lão đạo sĩ ngài yên tâm, quẻ này bần đạo miễn phí, không cần tốn tiền. Lạc Thanh Hàn lười phí lời, đang định gọi Triệu Hiền đến kéo người đi thì nghe thấy lão đạo sĩ đột nhiên nói. Từ tướng mạo cho thấy, Lang Quân đây là rồng phượng trong biển người thường, mệnh cách cực quý, tương lai sẽ làm nên chuyện vĩ đại. Tuy nhiên cũng sẽ có tổn hại, phàm là chuyện trên đời có mặt tốt, ắt có mặt xấu, tuy mệnh cách của ngài tốt, nhưng từ nhỏ mất mẹ, lớn lên mất cha, huynh đệ bất hòa, có nhiều tai họa đẫm máu. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn chợt lạnh đi khi nhìn ông. Trong mắt Lạc Thanh Hàn, lão đạo sĩ trước mặt là kẻ bịp bợm, sở dĩ có thể nói chuẩn xác như vậy nhất định đã được sắp xếp từ trước. Nói cách khác, lão đạo sĩ này cố ý gài bẫy hắn. Lạc Thanh Hàn vốn chỉ muốn đuổi lão đạo sĩ đi. Nhưng bây giờ xem ra lão đạo sĩ này không đơn giản, nhất định phải giải về thẩm vấn. Lúc hắn chuẩn bị bắt người thì thấy lão đạo sĩ lấy một lá bùa vàng nhăn nheo từ trong ngực. Mệnh cách của Lang Quân quá khắc nghiệt, rất dễ làm tổn thương những người thân xung quanh, nhưng ngài không cần lo, chỗ bần đạo này có một lá bùa trừ tà, ngài chỉ cần đốt lá bùa này thành tro, trộn vào nước uống, ngài không cần phải lo chuyện khắc người thân nữa. Bùa trừ tà này vốn có giá 20 lượng bạc, nể tình ngài có duyên với bần đạo. Bần đạo giảm giá cho ngài, chỉ lấy 10 lượng, thế nào? Lạc Thanh Hàn đưa tay cầm lá bùa. Trên lá bùa vàng có viết hai chữ trừ tà siêu vẹo bằng chu sa. Trong đó, từ trừ. Còn bị thiếu một nét. Rõ ràng bùa vàng này là giả. Lão đạo sĩ trước mặt là kẻ bịp bợm. Lão đạo sĩ thấy Lang Quân anh tuấn trước mặt im lặng, vội nói 10 lượng bạc đã rẻ lắm rồi, nếu trên người của ngài không có nhiều tiền như vậy thì 5 lượng bạc cũng được. Nhất thời lại được giảm nửa giá, giá tiền rất còn nhanh hơn nhảy lầu. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói ta không cần. Lão đạo sĩ lo lắng nói bùa vàng này rất có tác dụng với ngài, hay là thế này, bần đạo giảm giá đặc biệt cho ngài, chỉ cần 3 lượng bạc. Chỉ với 3 lượng bạc, ngài đã có thể mang lá bùa trừ tà này về nhà, ngài còn gì do dự nữa. Triệu Hiền thấy có người quấy rầy hoàng đế, vội tới đuổi người. Cút đi, còn dám quấy rầy công tử nhà ta. Ta sẽ bắt ngươi lên quan phủ. Lão đạo sĩ giật mình trước dáng vẻ dữ tợn của Triệu Hiền. Ông biết người này không dễ chọc nên không dám quấy rầy nữa, hoảng sợ bỏ chạy. truyện cung đấu. Lạc Thanh Hàn ra lệnh cho Triệu Hiền. Phái hai người đi theo lão đạo sĩ đó, ra xem ông ta là ai. Vâng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 948, C-948, cô độc. Lúc Lạc Thanh Hàn lên xe ngựa, mới phát hiện trên tay vẫn còn cầm lá bùa vàng. Hắn vò nát lá bùa, định vứt nó ra ngoài cửa sổ. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn đã đổi ý. Hắn định mang lá bùa vàng này về, nhờ Hề Hề kiểm tra giúp. Xe ngựa tiến về phía trước, thuận lợi trở về hoàng cung. Trong cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề thấy Lạc Thanh Hàn mang bánh ngọt về, tức thì vui mừng. Nàng mở hộp ra, cầm một miếng bánh đậu xanh vừa thơm vừa ngọt. Nàng vồ tới định trao cho Lạc Thanh Hàn một nụ hôn yêu thương. Nhưng Lạc Thanh Hàn đã tránh đi. Tiêu Hề Hề khó hiểu nhìn hắn. Lạc Thanh Hàn ta vừa đến nhà lao đại Lý Tự, dính chút vận đen. Nói xong hắn đi sang phòng bên thay y phục. Tiêu Hề Hề vừa ăn bánh vừa thở dài. Hoàng đế bệ hạ ngày càng mê tín rồi. Trong phòng nhỏ bên cạnh, Lạc Thanh Hàn duỗi tay, Thường Công Công thuần thục hầu hạ hắn thay y phục. Lúc cởi thắt lưng, một lá bùa vàng nhăn nheo từ trong y phục hắn rơi xuống đất. Thường Công Công vội cúi xuống nhặt lá bùa vàng lên. Khi thấy dòng chữ trên lá bùa vàng, nét mặt lập tức thay đổi. Bệ hạ, chữ. Chữ trên lá bùa này. Chỉ là một lá bùa trừ tà, biểu hiện của Thường Công Công có hơi khoa trương làm Lạc Thanh Hàn cảm thấy có gì đó không ổn nên đưa tay cầm lá bùa. Mặt trước của lá bùa vẫn còn hai chữ trừ tà. Siêu vèo. Nhưng ở mặt sau của lá bùa, lại xuất hiện thêm hai chữ cô độc. Chữ cô độc. Này được viết như rồng bay phượng múa, màu đỏ như máu, mang đến cảm giác không may mắn. Giống như một lời nguyền. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn trầm xuống. Tuy Thường Công Công không biết lá bùa này từ đâu đến, nhưng chỉ cần nhìn thấy chữ cô độc. Có thể đoán được lá bùa này tuyệt đối không phải lá bùa tốt. Thường Công Công thấy bất an, không khỏi hỏi. Bệ hạ, lá bùa này từ đâu đến? Lạc Thanh Hàn một tên giang hồ bịt bợm. Hắn nhanh chóng thay y phục, sải bước ra khỏi phòng, sai người gọi Triệu Hiền tới, lệnh Triệu Hiền lập tức bắt giữ lão đạo sĩ. Triệu Hiền nhận lệnh rời đi. Tiêu Hề Hề ăn rất nhanh. Lúc Lạc Thanh Hàn trở lại, nàng đã ăn hết bánh đậu xanh. Nàng nhận ra sắc mặt Lạc Thanh Hàn không ổn, tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay ta rời cung, tình cờ gặp một lão đạo sĩ, ông ta đưa cho ta một lá bùa. Lạc Thanh Hàn lấy lá bùa vàng ra, đặt trước mặt nàng. Tiêu Hề Hề liếm vụn bánh ngọt trên ngón tay, sau đó dùng khăn tay lau sạch. Nàng cầm lá bùa vàng lên, bỏ qua hai chữ trừ tà. Siêu vẹo mà tập trung vào từ cô độc không may mắn. Lạc Thanh Hàn lúc mới cầm lá bùa này, trên đó không chữ cô độc, sau đó bỗng dưng xuất hiện. Sau khi hắn cầm lá bùa này, vẫn luôn mang theo bên mình, không bị người khác chạm vào nên không có khả năng bị người khác động tay. Vì vậy, hắn có thể khẳng định chữ cô độc này chắc chắn bỗng dưng xuất hiện. Tiêu Hề Hề ngước mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói. Đây chỉ là một mảnh giấy bình thường, không có tác dụng trừ tà hay nguyền rủa. Lạc Thanh Hàn không nghi ngờ phán đoán của nàng. Vốn hắn còn lo lá bùa này có tác dụng không tốt, bây giờ hắn có thể yên tâm một chút. Nhưng nét mặt hắn vẫn trầm ngâm. Lão đạo sĩ đó đưa cho ta lá bùa kỳ lạ này, mục đích là gì? Hoàn cảnh lớn lên của hắn làm hắn có thói quen nghĩ xấu về mọi người mọi chuyện, hắn tin lão đạo sĩ đó có ý xấu, lá bùa này có lẽ là một phần của âm mưu. Tiêu Hề Hề đặt lá bùa vào lòng bàn tay, sau đó chấp hai tay lại, định dùng bói toán xem thử có thể tìm ra kẻ chủ mưu không. Lạc Thanh Hàn đã kịp thời ngăn nàng lại. Nội thương của nàng còn chưa khỏi, không được làm bậy. Tiêu Hề Hề chàng không muốn biết lão đạo sĩ kia là ai sao? Lạc Thanh Hàn ta đã phái người đi bắt ông ta, rất nhanh sẽ có đáp án, nàng không cần mạo hiểm. Hắn sợ Hề Hề lại lén bói toán nên nhét thẳng lá bùa vàng vào tay áo, không cho Hề Hề chạm vào nó nữa. Tiêu Hề Hề thật ra chàng không cần cẩn thận như vậy, ta không phải làm bằng thủy tinh, không phải chạm vào là vỡ, bói toán cũng không làm nội thương nặng thêm. Lạc Thanh Hàn nhưng bói toán sẽ khiến nàng thấy không thoải mái. Bói toán có thể khơi dậy đồng cảm có thể gây khó chịu. Điểm này có thể thấy được qua đau đớn và yếu ớt mà nàng thể hiện sau mỗi lần bói toán. Tiêu Hề Hề chỉ khó chịu một chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn. Lạc Thanh Hàn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy. Ta không muốn làm nàng khó chịu, ta hy vọng cuộc sống của nàng chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Tiêu Hề Hề thuận thế tựa vào ngực hắn, mím môi cười nói chàng học nói mấy lời ngon ngọt này từ khi nào. Lạc Thanh Hàn chỉ là nói thật thôi. Buổi tối, Triệu Hiền đến báo cáo với hoàng đế. Lão đạo sĩ đó đã biến mất. Cấm vệ luôn theo sau lão đạo sĩ, nhưng mới chớp mắt, lão đạo sĩ đột nhiên biến mất. Sau đó, cấm vệ tìm kiếm khắp chỗ đó nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của lão đạo sĩ. Giống như ông ta đã bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Triệu Hiền quỳ một gối xuống nói Mạc tướng làm việc bất lực, không hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao, Mạc tướng bằng lòng chịu phạt. Lạc Thanh Hàn trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng. Lui xuống. Như vậy có nghĩa không cần chịu phạt, Triệu Hiền lập tức khấu đầu tạ ơn rồi im lặng ra ngoài. Lạc Thanh Hàn lấy lá bùa vàng từ trong tay áo. Hắn nhìn chữ cô độc. Ở mặt sau lá bùa, trong đầu nhớ lại những gì lão đạo sĩ đó nói. Lão đạo sĩ đó nói hắn từ nhỏ mất mẹ, lớn lên mất cha, huynh đệ bất hòa. Những chuyện này chẳng phải ứng với từ cô độc. Sao? Có tiếng bước chân đến gần. Lạc Thanh Hàn nhét lá bùa vào tay áo. Hắn nhìn Tiêu Hề Hề đi về phía này. Hề Hề mặc nhu quần nhạt màu mềm mại rộng rãi, mái tóc đen dài xõa sau lưng, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng may là tinh thần tốt, đôi mắt sáng ngời như sao giữa đêm hè. Nàng ôm mèo vàng mập trong tay. Lão Vương hình như rất thích được nàng ôm, hai mắt híp thành một đường, cái đuôi treo lơ lửng trên không trung lắc lư. Nàng đi tới trước mặt Lạc Thanh Hàn, tò mò hỏi. Vừa nãy chàng nói chuyện với Triệu Hiền sao? Lạc Thanh Hà ngừng, dặn hắn làm chút chuyện. Tiêu Hề Hề thấy hắn không có ý giải thích cặn kẽ nên nàng cũng không hỏi nhiều, chuyển chủ đề nói. Bữa tối chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn thôi. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn liếc nhìn con mèo mập trong tay nàng, giọng điệu không đổi nói tiếp. Con mèo này quá mập rồi, nàng ôm nó rất tốn sức, để ta ôm nó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 949, C949, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tiêu Hề Hề không hề nghi ngờ hắn, giao lão vương qua vậy chàng ôm đi. Lạc Thanh Hàn giơ tay nhận, nhưng trong quá trình đó lại không cẩn thận trượt tay, lão vương bất cẩn rơi xuống. May là độ cao không quá cao, lão vương không bị thương, sau khi chạm đất liền đứng dậy. Nó vẫn đuôi kêu meo meo với Lạc Thanh Hàn. Loài người to gan. Dám âm mưu hại bổn mèo. Lạc Thanh Hàn ta không cố ý, ta không ngờ nó nặng như vậy. Tiêu Hề Hề đúng là nó có hơi mập. Lão Vương tiếp tục kêu meo meo. Ngươi rõ ràng là cố ý. Tên cẩu hoàng đế mưu mô. Lạc Thanh Hàn trong nó hình như rất giận. Tiêu Hề Hề gật đầu Nàng tưởng Lạc Thanh Hàn sẽ dỗ dành Lão Vương, nhưng lại thấy Lạc Thanh Hàn đương nhiên nói. Con người một khi tức giận sẽ không muốn ăn cơm, hẳn là mèo cũng vậy, đêm nay không cần chuẩn bị thức ăn cho mèo, bảo người dẹp hết đi. Lão Vương. Tuy bổn mèo không phải người, nhưng tên hoàng đế này đúng là chó. Dù Lạc Thanh Hàn đã ra lệnh bỏ bữa tối của Lão Vương nhưng Tiêu Hề Hề vẫn lén đút cho nó chút đồ ăn trong khi Lạc Thanh Hàn không để ý. Sáng hôm sau, Phương Vô Tử đến bắt mạch cho Tiêu Hề Hề. Gần đây y tra rất nhiều thư tịch nhưng vẫn chưa tìm ra cách gì để chữa kinh mạch. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, tình trạng của Hề Hề vẫn không khá hơn. Tuy trước giờ Phương Vô Tử vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh, nhưng lúc này y không khỏi có hơi lo lắng. Sau khi rời cung Vân Tụ, y đến tàng thư các như thường lệ. Y vừa ngồi xuống không bao lâu, mèo vàng lão vương đã tới. Nó uyển chuyển bước lên những bậc thang, nhảy lên giá sách cao. Vì đêm qua ăn không đủ no nên hôm nay tâm trạng lão vương không tốt, cúi đầu nhìn loài người phía dưới, quyết định treo chọc y. Lão vương cố ý nhảy tới trước mặt Phương Vô Tử, bước qua đống sách chất bên cạnh. Phương Vô Tử chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng, sau đó mặc kệ, tiếp tục đọc sách. Y nhanh chóng xem xong một quyển. Vẫn không có thu hoạch gì. Phương Vô Tử đành đặt quyển sách sang một bên, đứng dậy tìm sách y thuật trên giá sách khác. Lão Vương thấy tên loài người này dám không để ý tới mình, rất không cam lòng, lập tức đi theo y, lần nữa nhảy lên giá sách. Nó nhảy từ giá sách này sang giá sách kia, chuyển động tương đối lớn, tuy bước nhảy linh hoạt nhưng vẫn tạo ra một số tiếng động. Phương Vô Tử cau mày nhìn nó, thấp giọng cảnh cáo. Im lặng. Lão Vương bị ánh mắt sắc bén của y dọa sợ, không cẩn thận trượt chân đẩy một chồng sách ra khỏi giá. Thư tịch lột đột rơi xuống sàn. Nét mặt Phương Vô Tử chợt lạnh lùng hơn. Lão Vương sợ đến dựng tóc gáy, bản năng của động vật nhỏ mách bảo nó, tên loài người này rất nguy hiểm. Nó kêu meo meo hai tiếng rồi phóng đi. Phương Vô Tử đi tới, cúi người nhặt hết thư tịch vương vãi trên sàn lên. Một trong những quyển sách cổ đã quá cũ, bìa không còn chắc chắn, khi Phương Vô Tử nhặt lên, phát hiện các trang bên trong bung ra. Y phải xếp lại từng trang một. Trong quá trình đó, y vô tình nhìn thấy mô tả về việc chữa lành kinh mạch của cơ thể con người. Tay Phương Vô Tử dừng lại, nhịp tim hơi đập nhanh. Y tìm thấy rồi. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Phương Vô Tử vén vạt áo lên, ngồi thẳng xuống đất, bắt đầu đọc nội dung trên trang sách. Đến khi trời tối, y mới rời khỏi tàng thư các. Hôm nay là ngày Lạc Diên Chi bị hành quyết. Để bảo vệ thể diện hoàng thất, Lạc Diên Chi không bị xử tử công khai mà bị treo cổ lặng lẽ trong ngục. Vì Lạc Diên Chi đã bị giáng làm thường dân, không được chôn cất trong hoàng lăng, trưởng công chúa Hoa An đành ra tiền ra sức tìm một nơi chôn cất y đàng hoàng. Còn Hạ Ngữ Nhiên, trưởng công chúa Hoa An đã đưa nàng về quê. Cả phủ Tĩnh Huyện Vương bị phong tỏa, các thiếp thất của y liệt vào nô tịch, giao cho quan lại bán đi. Chuyện này đã được đăng trên Thịnh Kinh Nhật Báo. Dân chúng cảm thán. Không ngờ đường đường là Tĩnh Vương, trước bị giáng làm quận vương, sau bị giáng làm huyện vương, cuối cùng bị giáng làm thường dân, thậm chí còn không giữ được mạng, chết vô cùng bi thảm. Trên Thịnh Kinh Nhật Báo còn đăng thông báo tìm người. Thông báo đăng có một lang quân họ Mai từng gặp đại nạn, được hai người tốt bụng cứu giúp, bây giờ Mai lang quân cuối cùng đã vượt qua khó khăn, kiếm được ít tiền, hy vọng tìm được hai ân nhân của mình, ai tìm được sẽ có thưởng. Thông báo còn kèm theo hai bức chân dung. Thông báo tìm người thường là tìm người thân thất lạc, hay bạn bè đã lâu không có tin tức, nhưng thông báo này tìm ân nhân, quan trọng là có thưởng. Nhất thời có không ít người động lòng. Sau đó có người đã mang tờ Thịnh Kinh Nhật Báo đến tòa soạn, cung cấp manh mối về hai người. Thì ra hai người đó đều là người của Tống gia. Một trong số hai người là đích thứ tử của gia chủ Tống gia, tên Tống Kiệt. Người còn lại là người hầu của Tống gia, ngày thường làm việc cho Tống Kiệt, thân thủ rất giỏi. Bên tòa soạn lập tức báo tin này cho phủ Doãn Mai Quảng Đào. Thông báo tìm người trên báo là do Mai Quảng Đào đăng, chuyện tìm ân nhân báo đáp đều do y dựng lên, nhằm mục đích nhanh chóng tìm ra manh mối. Mai Quảng Đào lập tức sai người truyền tin cho Tống gia, yêu cầu Tống gia đến nhận thi thể. Tuy nhiên chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy người Tống gia xuất hiện. Mai Quảng Đào chỉ đành sai người khiêng hai thi thể đến Tống gia. Hai thi thể được đặt trước cổng Tống gia. Bọn họ tự sát đã được mấy ngày, thi thể đang thối rữa, bốc mùi hôi thối khó chịu. Cổng phủ Tống gia vẫn đóng kín, không ai bước ra nói câu nào. Cuối cùng, những người hàng xóm không chịu nổi nữa, lần lượt chạy ra bảo người của phủ Kinh Triệu nhanh chóng khiêng thi thể đi. Mai Quảng Đào dùng khăn lụa che miệng mũi, nhân cơ hội hỏi thăm hàng xóm. Các ngươi biết Tống Kiệt của Tống gia phải không? Nhà gần nhau như vậy, hàng xóm đương nhiên đã nhìn thấy Tống Kiệt, ai cũng nói biết hắn. Mai Quảng Đào chỉ vào hai thi thể bên cạnh, phiền các ngươi nhìn xem trong hai thi thể này có Tống Kiệt không? Tấm mạc phủ trên thi thể được dỡ bỏ. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng. Hàng xóm bịt miệng mũi, kìm nén cảm giác buồn nôn, đi tới xem xét. Đây là Tống Kiệt. Không phải trước đó vẫn còn sống khỏe sao? Sao lại chết rồi? Tống Kiệt chết rồi, sao người Tống gia không xuất hiện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán. Bọn họ nghiện ăn dưa, dù mùi xác chết khiến người ta buồn nôn nhưng bọn họ vẫn cố nhịn, ở lại hiện trường không chịu đi. Mai Quảng Đào có được câu trả lời chính xác, trực tiếp ra lệnh cho quan binh xông vào Tống gia. Tất cả già trẻ trong Tống gia đều được đưa ra ngoài. Bọn họ đầy hoảng loạn, ôm nhau run rẩy. Mai Quảng Đào chỉ vào thi thể trên đất, trầm giọng hỏi. Các ngươi biết hai người này phải không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 950, C950, không thể tin được. Tống gia muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng hàng xóm đứng nhìn, dù có muốn cũng không thể phủ nhận. Cuối cùng, Tống gia bị phong tỏa, toàn bộ người Tống gia bị đưa về phủ Kinh Triệu thẩm vấn. Lúc gia chủ Hằng gia Hằng Dự biết chuyện này, khuôn mặt đầy nếp nhăn mỉm cười, ta biết mọi chuyện sẽ như thế này. Ban đầu, khi ông đến tham dự cuộc họp bí mật do Vương Cang và Tĩnh Huyện Vương tổ chức, Vương Cang đã xúi giục mọi người lật đổ hoàng đế, đưa Tĩnh Huyện Vương lên làm tân đế, gia chủ Tống gia là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Rõ ràng Tống gia sớm đã bị Vương Cang mua chuộc. Bọn họ cố tình kẻ xướng người hợp, hát một vở kịch. Hiện giờ Vương gia bị thiêu rụi, Vương Cang không rõ tung tích, Tĩnh Huyện Vương bị xử tử, toàn bộ âm mưu phản loạn bị vạch trần. Tống gia là đồng đảng của Vương Cang đương nhiên không thể trốn thoát. Quả như Hằng Dự đã đoán, thông qua phủ Kinh Triệu thẩm vấn, ra được Tống gia cấu kết với Vương Cang tham gia phản loạn. Còn chuyện Tống Kiệt tự sát trong ngục, thật ra là được Vương Cang giao nhiệm vụ hỗ trợ Quất Cửu bắt cóc Quý Phi. Kế hoạch đã sắp thành công, nào ngờ nửa đường nhảy ra ba tên Trình Giảo Kim làm rối tung mọi chuyện. Hai người Tống Kiệt bị bắt, sợ liên lụy người nhà nên tự sát trước, hy vọng chết không đối chứng. Tiếc là bọn họ nghĩ quá đơn giản. Dù bọn họ có chết thì Tống gia vẫn không thể thoát được. Vụ án được chuyển từ phủ Kinh Triệu sang Hình Bộ hợp tác với đại lý tự điều tra, chẳng mấy chốc Tống gia bị kết tội tạo phản. Gia chủ Tống gia và toàn bộ dòng chính trực hệ của ông bị xử tử, các dòng khác bị đày đến biên cương, vĩnh viễn không được về kinh. Sau khi Vương gia diệt vong thì Tống gia cũng sụp đổ. Người của hai thế gia đã đi, nhưng ruộng đất tài sản đứng tên bọn họ vẫn còn đó, theo quy tắc thì tất cả những thứ này đều bị tịch thu, một nửa chuyển đến thiếu phủ, một nửa chuyển vào quốc khố. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, trong thành Thịnh Kinh đã có hai thế gia liên tiếp biến mất, làm các thế gia khác phải run sợ. Tống gia không phải thế gia duy nhất chấp nhận mê hoặc của Vương Cang đồng ý tham gia phản loạn, mà các thế gia khác cũng tham gia. Vì có Hằng Dự mật báo, Lạc Thanh Hàn có thể chọn chính xác mấy thế gia đó, bắt đầu tính nợ. Kế đó có vài thế gia bị xử lý. Các quan viên trong triều có liên can cũng bị cách chức điều tra. Âm mưu tạo phản do Vương Cang bày ra không gây nhiều tổn hại cho hoàng đế nhưng lại tạo cho hoàng đế một lý do chính đáng để trấn áp thế gia. Có vài thế gia cũng muốn phản kháng, nhưng vì hoàng đế nắm đại quyền, ai dám phản kháng chỉ càng chết thảm hơn. Chớp mắt đã đến Trung Thu. Hoàng cung tổ chức gia yến Trung Thu như thường lệ. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn ở Thái Miếu, không biết khi nào mới có thể trở về. Hoàng đế và Quý Phi ngồi trên cao vừa ăn uống vừa xem kịch. Các Phi Tần ngồi hai bên. Hiện giờ các Phi Tần cấp cao trong cung, người thì chết, người thì đi, chỉ còn lại tài nhân và lương nhân. Trong số các tài nhân và lương nhân này có một số xuất thân từ Đông Cung, còn một số sau đó được Thái Hoàng Thái Hậu chọn vào cung. Trong số các nàng có rất nhiều người trẻ đẹp, chẳng hạn như Nghiêm Tài Nhân. Dung mạo của Nghiêm Tài Nhân có thể coi là nổi bật nhất trong hậu cung. Đã từng có Mẫn Tiệp Dư ngang hàng với nàng. Bây giờ Mẫn Tiệp Dư không còn, Nghiêm Tài Nhân đương nhiên trở thành người được chú ý nhất trong số các phi tần có mặt. Có dung mạo khuynh thành, Nghiêm Tài Nhân đương nhiên không cam lòng là một tài nhân cỏn con. Nhưng không cam lòng thì thế nào? Cả Cảnh Phi và Lao Phi cũng lần lượt bị đánh bại, một tài nhân cỏn con như nàng có thể làm được gì? Nghĩ tới đây, Nghiêm Tài Nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn Quý Phi ngồi trên cao. Số lượng phi tần trong cung này càng giảm, nhưng Quý Phi là người duy nhất luôn ngồi cạnh hoàng đế, địa vị vững như bàn thạch. Nghiêm Tài Nhân cảm thấy Quý Phi giống như ngọn núi lớn chắn trước mặt nàng, chỉ cần ngọn núi này tồn tại một ngày, nàng sẽ không thể tiến thêm một bước. Tiêu Hề Hề đang ăn cua, phát hiện có người đang nhìn mình, ngẩng đầu quay sang thì vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Tài Nhân. Nhịp tim Nghiêm Tài Nhân chợt đập nhanh hơn. Nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn nở nụ cười điềm tĩnh, trông dịu dàng xinh đẹp. Lạc Thanh Hàn bỏ thịt cua đã bóc vào bát của Tiêu Hề Hề, sau đó lấy khăn nóng từ Thường Công Công lau sạch tay. Tiêu Hề Hề nhanh chóng ăn hết thịt cua trong bát. Nàng muốn ăn cua nữa nhưng bị Lạc Thanh Hàn ngăn cản. Lạc Thanh Hàn thịt cua tính hàng, không thể ăn nhiều. Tiêu Hề Hề không sao, lát nữa ta uống chút rượu, rượu nồng có thể hóa giải tính hàng của thịt cua. Lạc Thanh Hàn cười lạnh với thể chất hiện tại của nàng, còn dám uống rượu. Không cần mạng nữa. Tiêu Hề Hề biểu môi, đại sư huynh đã tìm ra cách chữa kinh mạch, chỉ cần đợi dược liệu cuối cùng tới, nội thương sẽ được chữa khỏi. Nhờ có lão Vương, Phương Vô Tửu đã tìm được cách chữa kinh mạch trong Tàn Thư Các, tuy nhiên trong bài thuốc đó có một loại dược liệu gọi là hoa hải sinh, dược liệu này cực kỳ hiếm, chỉ có thể tìm thấy ở gần biển. Lạc Thanh Hàn đã lệnh cho người truyền tin đến Lạc Dạ Thần, nhờ Lạc Dạ Thần giúp tìm hoa hải sinh. Ngoại trừ hoa hải sinh, bài thuốc còn dùng những dược liệu trân quý khác, nhưng đều có sẵn trong kho của Thái Y Viện, cho nên không cần lo lắng. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu hoa hải sinh. Lạc Thanh Hàn không để ý Tiêu Hề Hề phản đối, lệnh người dọn hết cua trên bàn, chỉ để lại một ít đồ ăn thanh đạm ngon miệng. Tiêu Hề Hề tức giận nhìn hắn. Chàng bá đạo quá rồi. Lạc Thanh Hàn múc một bát canh cá, đặt trước mặt nàng, nhẹ nhàng đáp. Nàng quen là được. Tiêu Hề Hề. Đây là phát ngôn tồi tệ gì của trai thẳng vậy? Lạc Thanh Hàn nàng cứ nhìn ta như vậy, là muốn ta đút cho nàng sao? Tiêu Hề Hề không muốn bị đút trước mặt nhiều người, xấu hổ chết đi được. Nàng liền bưng bát lên uống hết canh cá. Lạc Thanh Hàn muốn nữa không? Tiêu Hề Hề đẩy bát trống sang, tự tin trả lời. Muốn. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn hoàng đế bóc cua cho quý phi rồi múc canh cho quý phi, cảm giác như đang mộng du, rất hư ảo. Nếu là người bình thường được hoàng đế hầu hạ như vậy, dù không sợ chết khiếp, cũng hoảng sợ không dám tiếp nhận. Nhưng quý phi lại thích nghi rất tốt, hành động vô cùng tự nhiên. Cứ như thể nàng thường được hoàng đế hầu hạ như thế. Đúng là không thể tin được. Tiết mục trên sân khấu vẫn đang tiếp diễn, các vũ công uyển chuyển nhảy múa, vạt váy bồng bềnh theo động tác, như đàn bướm xinh đẹp vỗ cánh, làm người khác xem rất thích mắt. Những năm trước trong gia yến trung thu, các phi tần sẽ lên sân khấu biểu diễn, nhưng năm nay không ai chiếm được hào quang sân khấu. Tất cả phi tần đều ngồi im dưới sân khấu.